chuyện tương lai ai nói chính xác được, giống như đại hôn của các chủ bây giờ. Đại hôn này có thành được hay không? Vẫn là ẩn số, ngươi có ý gì? Trái tim Ôn Noãn trầm xuống. Không có ý gì, chỉ suy luận mà thôi. Thế nào, các chủ khẩn trương, đôi mắt quyến rũ của Mạnh Cô Nhiễm như làn thu thủy xoay chuyển. Đưa tay chọc chọc lên gương mặt trắng nõn hồng hào của Sở Hoan. Cô ý thở dài nói. Hài tử tốt như vậy, bị dày vò như thế, thật sự khiến người ta đau lòng. Có thể để cho hắn sống cuộc đời như người bình thường. Chỉ có thể nhìn các chủ ngươi, ngươi đã biết biện pháp chữa trị cho hắn, vì sao không trực tiếp đưa tay giúp đỡ? Mặc dù bổn tọa biết trên lý thuyết, nhưng dù sao không biết y thuật, và lại bổn tọa không có mấy thứ thuốc cần thiết, huống chi trong mắt hắn xoay chuyển thành lạnh lẽo, vì sao bổn tọa phải ra tay cứu người quân gia bọn họ? Ngươi và người quân gia có thù oán, bổn tọa mệt mỏi, mời các chủ về đi. Lát nữa bổn tọa sẽ sai người đưa tiểu tử này về. Nếu các chủ không yên lòng, tự mình đưa hắn về cũng được. Dendea Fernliquisdun, Ôn Noãn đầy bụng nghi vấn, nhưng nhìn hắn cầm bầu rượu bước đi thong thả tới bên cửa sổ. Thái độ lạnh lẽo cô độc tự rót uống về phía trăng sáng. Nghĩ tới hỏi cũng hỏi không ra lý do, liền chỉ đành cất bước rời đi. Dọc theo đường đi suy nghĩ rối tung ngổn ngang xông lên đầu. Một hồi là Mạnh Cô Nhiễm nói đại hôn của nàng có thành hay còn có thể chưa biết. Quả nhiên là phong cách suy luận của hắn, hay là có hàm ý khác, một hồi là thái độ của hắn với Sở Hoan. Hắn không cứu người quân gia, vì cớ gì muốn bí ẩn báo về Sở Hoan cho nàng. Để cho nàng tìm thuốc, đây chẳng phải cực kỳ mâu thuẫn sao? Nàng càng nghĩ chỉ cảm thấy đầu càng đau, tinh thần hỗn loạn đang vướng mắc, bất chi bất giác đã trở về Minh Nguyệt Các, nàng mới vừa bước tới hậu viện định đi nghỉ ngơi trước trong chốc lát. Lại vừa đúng bắt gặp Bạch Thược đang vẻ mặt nóng nảy đi tới. Bạch Thược vừa nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức tiến lên phía trước nói, các chủ, ngài mau đi xem Ánh Văn cô nương một chút đi. Từ buổi trưa trở lại đến hiện giờ nàng ấy không ngừng uống rượu. Thuộc hạ khuyên như thế nào cũng khuyên không được, đang định đi thông báo cho ngài. Không ngờ ngài đã tới rồi, ngươi đi làm những việc khác trước đi, ta đi xem một chút. Chân mày Ôn Noãn nhíu chặt, sải bước đi tới hậu viện, trùng hợp nhìn thấy Ánh Văn nâng bầu rượu chút vào miệng. Nàng đưa tay đoạt lấy bầu rượu trong tay nàng ấy, ân cần nói, Ánh Văn. Sao ngươi uống nhiều rượu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ôn Noãn, ngươi đã trở lại, mắt Ánh Văn say lờ đờ mơ màng nhìn nàng, nước mắt loang lổ trên mặt, đưa tay lên sờ lên ngực giống như khóc lại giống như cười nói. Ôn Noãn, chỗ này của ta thật khó chịu, rất đau đớn, đau đến sắp không thở nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ôn Noãn ôm lấy nàng ấy vào trong ngực. Giơ tay áo lau nước mắt cho nàng ấy, nhẹ giọng hỏi, thần vũ, ta gặp được thần vũ ở trong trấn nhỏ rồi, ta khóc lóc cầu xin hắn trở lại bên cạnh ta, nhưng mà Ánh Văn chùi nước mắt đang cuồn cuộn mà xuống trên mặt. Nức nở nói, Ôn Noãn, ta thật sự yêu hắn yêu mệt mỏi quá rồi, kiếp trước kiếp này, lòng của ta đều ở trên người hắn, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không cần ta nữa. Ta muốn quên, rồi lại không tự trọng không quên được, nếu cõi đời này thật sự có nước phong tình thì tốt biết bao. Uống vào quên hết mọi chuyện về hắn, ta cũng sẽ không đau khổ như vậy. Phong tình, đáy mắt Ôn Noãn như có điều suy nghĩ. Ngươi thật sự muốn quên hắn? Nàng thử hỏi dò, muốn quên, Ánh Văn buồn bã cười một tiếng. Nhưng không quên được, nếu thật sự có nước phong tình, ngươi uống xong rồi quên hắn. Ngươi lại sẽ hối hận, tuyệt đối không hối hận, Ánh Văn nhắm mắt lại, hắn tổn thương ta hoàn toàn như vậy, cho dù ta yêu hắn đến tận xương, ta cũng không muốn sống kiểu hèn mọn như vậy, nhưng thế gian này làm gì có nước phong tình, tất cả đều chỉ là ta hy vọng xa vời mà thôi. Đời này, ta nhất định phải ở trong hồi ức đau khổ mà sống nửa đời sau. Không cứu chữa được, một đời trầm luân, cách chương.